Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Đêm hôm ấy, tôi và anh làm tình không biết bao nhiêu lần. Sau hơn 3 năm xa cách, sau bao nhiêu đau thương, sau bao nhiêu nhớ nhung, cuối cùng cả hai đã có thể lao vào nhau như lần đầu gặp gỡ. Người ta thường nói, sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng. Chúng tôi đã trải qua biết bao giông tố và giờ có thể yên tâm nắm chặt tay nhau đến những ngày bình yên, có đúng không? Lâm kéo tôi nằm trên cánh tay của anh, cánh tay còn lại thì ôm trọn lấy tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, khẽ hỏi, sao ngay từ đầu không nói cho em biết? Lúc đó em có cho anh cơ hội nói hả? Lâm nói tới đây thì đúng là tôi cứng miệng không cãi được. Do lúc ấy tôi đau khổ quá, vừa hận lại vừa ấm ức, nên không còn nghe câu nào lọt tai cả. Tôi tủm tỉm cười bảo, được rồi, cứ cho là em sai, nhưng mà cũng tại anh trước mà, ai bảo là anh làm em đau khổ chứ. Anh sai anh đã bù cho em rồi, giờ em cũng nên bù cho anh chứ nhỉ. Mấy ngày qua em chửi anh hơi nhiều đấy. Kể ra vậy cũng hay, thế mới có cơ hội chửi anh và biết được anh mặt dày thế nào chứ. Anh không biết đâu, phải bù cho anh đi. Nhưng mà bù cái gì được chứ? Lâm cười nhẹ, nói nhỏ vào tai của tôi, làm tiếp nhá. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, đúng là cái đồ quỷ tham ăn. Tôi lắc đầu nói, không, em mệt lắm. Mệt nhưng mà sướng đúng không? Ừ thì cũng sướng. Lâm mỉm cười hạnh phúc rồi hôn chụt lên trán của tôi một cái. Cảm ơn vợ, anh đã để em chịu nhiều vất vả rồi. Đặc biệt là lúc em sinh bảo bảo, anh không dám tưởng tượng ra lúc đó em sẽ thế nào. Anh xin lỗi em rất nhiều. Nghe Lâm nói, sống mũi tôi cay xè. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, bỗng nhiên tủi thân ùa về. Nhất là cái lúc đau đớn khi sinh con, lúc lóng ngóng chăm con còn đỏ hòn, lúc con sốt cao, quá trình đó chưa bao giờ là đơn giản cả. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết bản thân mình sau khi ấy lại mạnh mẽ được như thế. Bây giờ nằm trong vòng tay của anh, tôi lại chỉ muốn được yếu mềm, được nũng nịu mà dựa vào anh thế này. Có phải trong thâm tâm người con gái nào cũng cần được dựa vào một bờ vai vững chắc đúng không? Tôi lắc đầu cười nhẹ. Đồ hâm này, không phải xin lỗi em đâu. Chuyện này cũng đâu có ai muốn đâu. Anh cũng rất vất vả mà, đúng không? Chẳng gì vất vả bằng nỗi nhớ em cả. Từ nay về sau, hãy để cho anh được bù đắp cho em trong quãng đời còn lại ở cuộc đời này nhé. Tôi mỉm cười gật đầu, anh cúi xuống hôn lên môi của tôi. Sau tất cả, tình cảm dành cho nhau chẳng hề bị phai nhòa, mà nó càng ngày càng sâu sắc. Chẳng cần đời đời kiếp kiếp bên nhau, chỉ cần kiếp này được trọn vẹn là hạnh phúc lắm rồi. Mặt trời lên cao, tôi mới uể oải bước chân xuống giường, chuẩn bị quần áo cho bảo bảo. Lâm thì vào bếp nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con. Lúc ăn sáng, Lâm có bảo tôi, hay là mình đưa bảo về Việt Nam đi em, ở đó ông bà nội ngoại cũng mong lắm đấy. Thực ra em cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này rồi, nhưng mà em phải chờ làm hết tuần này, báo trước cho giám đốc để anh ấy chuẩn bị đã. Trong thời gian em ở đây, mọi người giúp đỡ hai mẹ con em rất nhiều đó anh. Ừ, sao cũng được, anh nghe em. Thế rồi ăn sáng xong, tôi và Lâm đưa con trai đến trường trước, rồi mẹ sẽ qua chỗ làm của tôi. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, bà bảo thấy hai bố mẹ đều thơm má con rồi mới đưa cho cô giáo. Thằng bé nhanh trí nói, con cũng muốn được bố mẹ thơm như bạn ấy. Tôi và Lâm mỉm cười nhìn nhau rồi cúi xuống thơm lên má của con. Lâm nhìn theo bóng dáng con khi được cô giáo dẫn vào lớp học, nụ cười trên khóe môi của anh nở suốt. Anh vừa cười vừa nói, vợ thấy chưa, tinh binh mạnh nhất của anh cũng chất lượng hẳn đấy. Tôi chu mỏ cãi, ờ, cứ như là mình anh đẻ được con ấy. À thì cũng phần lớn công sức của em nữa. Nhưng mà em có công nhận bảo bảo giống hệt anh không? Đúng rồi, em cứ như đẻ thuê ấy. Thôi để đứa sau anh sẽ bảo nó giống em nhé. Ngay từ đây tôi tủm tỉm cười trêu, ai đẻ cho anh nữa chứ? Vợ chứ ai, chứ anh làm gì biết đẻ đâu. À anh bảo này. Vâng. Em còn đồ nào của con hồi mới đẻ ra không? Ví dụ như là cái quần chẳng hạn. Anh hỏi làm gì? Để anh cho người đóng tủ kính, treo lên làm kỷ niệm. Lâm nói tới đây thì tôi kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh, rồi bật cười như một con hâm dở vậy. Cái ông này lắm lúc khác người thật đấy. Có cái quần của con thôi cũng đòi đóng tủ kính treo lên như một bảo vật vô giá. Tôi vừa cười vừa xua tay nói: Thôi thôi anh đừng hâm nữa đi, lái xe nhanh lên không em muộn giờ làm bây giờ. Lúc chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, tôi vừa bước xuống xe đã gặp mấy bà chị cùng phòng. Mấy bà chị thấy tôi đi cùng với Lâm thì ngạc nhiên lắm. Chị Cúc còn nhận ra Lâm cơ. Chị ấy kinh ngạc hỏi: Duyên Duyên, em quen tổng giám đốc của Vinson à? Tôi khẽ cười, còn chưa kịp đáp, Lâm đã kéo tôi lại gần. Anh nói dõng dạc: Chào mọi người, tôi là chồng của Duyên. Trời ơi, Duyên ơi, có chồng cực phẩm thế này, gia thế khủng như thế mà em giấu kỹ quá. Dạ vâng. Nói xong tôi quay sang bảo với Lâm: Anh về trước đi, em vào làm đây. Hôn cái rồi đi. Lúc ấy tôi đỏ mặt quá, nhéo cho anh một cái rõ đau. Thế nhưng trước khi đi, Lâm vẫn không quên thể hiện tình cảm trước mặt mọi người bằng một cái hôn nhẹ nhàng lên trán của tôi. Sau khi anh rời khỏi, các chị cùng phòng thi nhau suýt xoa: Eo ơi, chồng em đó thật hả Duyên? Dạ vâng ạ. Thế này mà em cứ giấu thôi, có chồng vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, lẽ ra phải tự hào chứ. Bọn em mới quay lại với nhau thôi ạ. Thề chứ, nhìn bà bảo là bọn chị biết em chọn giống tốt rồi. Nhưng không nghĩ giống tốt thế này đâu. Gia đình em toàn cực phẩm thôi. Kiếp trước chắc là em phải giải cứu được cả thế giới mới tốt phúc như thế. Dạ mấy chị cứ trêu, chứ các chị ai cũng viên mãn rồi mà. Nhưng mà được bằng phần chồng em thì cũng mừng em ạ. Nghe các chị nói mà tôi buồn cười quá, nhưng lòng lại có chút tự hào. Cứ như thế một tuần trôi qua, đơn xin nghỉ việc của tôi cũng đã được chấp thuận. Ngày tôi về Việt Nam, mọi người trong phòng đều rưng rưng nước mắt. Thời gian không quá dài nhưng cũng hơn 3 năm rồi chứ ít gì đâu. Đủ để mỗi người đọng lại những cảm xúc nhất định trong lòng của nhau. Chúng tôi ngồi trên máy bay gần 4 giờ đồng hồ thì về đến sân bay Nội Bài. Trên đường về, bà bảo ngủ một cách ngon lành ở trong lòng của anh. Lúc xuống đến sân bay, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là thấy bố mẹ đẻ của mình và bố mẹ chồng đang chờ sẵn ở sân bay. Vừa nhìn thấy mọi người, cảm xúc dâng trào mà tôi rơi nước mắt vì quá đỗi hạnh phúc. Lâm thấy vậy mới cúi xuống nói nhỏ: Em không được khóc đâu đấy nhá, tí nữa ra ngoài kia ông bà nội với ông bà ngoại lại tưởng là anh bắt nạt em đấy. Anh, em không mơ có đúng không? Ừ, không phải là mơ đâu. Nín đi, đừng khóc nữa, anh thương. Bà Bảo đang trên tay của anh bất ngờ nhoài về phía của tôi, đưa đôi bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho tôi. Tôi mỉm cười nhìn hai bố con của anh, hít một hơi sâu rồi bước đi. Khi chúng tôi lại gần ông bà, tôi cúi đầu chào mọi người. Mẹ chồng tôi đưa tôi một bó hoa hướng dương: Chào mừng hai mẹ con trở về. Con cảm ơn cả nhà. Tôi nói xong thì cả nhà như vỡ òa trong cảm xúc. Mẹ chồng tôi bình thường lạnh lùng như thế, vậy mà hôm nay bà cũng rưng rưng nước mắt khi nhìn về phía Bảo Bảo. Vì bà Bảo về ngoại vài lần, cộng với thường xuyên nói chuyện video với ông bà ngoại, nên khi nhìn thấy ông bà ngoại, con trai nhận ra luôn, tươi cười chào ông bà ngoại. Còn ông bà nội, thằng bé vẫn nhiều bỡ ngỡ như lần đầu gặp bố. Mẹ chồng tôi chủ động đưa tay về phía Bảo Bảo: Chào Bảo Bảo, bà là bà nội của con, còn đây là ông nội của con, bà bảo cho bà bế con nhé. Thằng bé quay qua nhìn tôi phải giải thích với con thì con mới chịu để ông bà nội bế. Trên đường về nhà, hai bà cứ ngồi nắm tay nắm chân Bảo Bảo rồi suýt xoa: Giống bố nó quá bà thông già. Tôi cũng nhìn thấy có mỗi cái miệng, còn có tí giống mẹ nó hồi nhỏ. Đúng rồi, cha bố nó chứ, giống hệt thằng Lâm. Hai ông nghe thế cũng chốc chốc quay lại phía sau nhìn Bảo Bảo. Ông nội còn tự hào: Mà tôi thấy dái tai thằng bé này to giống tôi đấy chứ. Ừ thì dái tai thằng Lâm cũng giống ông mà. Cả ngày hôm ấy về nhà tôi gần như là không được gần con một tí nào cả, vì hết ông bà nội lại tới ông bà ngoại trông Bảo Bảo. Đến cả vụ nấu ăn cho Bảo Bảo, tắm cho Bảo Bảo, bà nội cũng dành. Bố mẹ tôi ở chơi đến khi gần tối cũng về dưới quê. Trước khi về, tôi và mẹ ôm nhau khóc, nói với nhau rất nhiều điều. Mẹ cũng dặn tôi nhiều thứ. Tôi hỏi mẹ: Bố mẹ gặp bố mẹ chồng con ở sân bay là trùng hợp hay đi với nhau từ trước thế ạ? Đâu, ông bà thông gia xuống nói chuyện với bố mẹ và ông nội. Ông bà cũng thuyết phục lắm thì ông nội con mới vui vẻ cho hai đứa quay về với nhau đấy. Ông cứ thương con mấy năm qua vất vả quá. Dạ vâng, với bố mẹ về nhé. Mấy hôm nữa vợ chồng con cho cháu về chơi. Ừ, vợ chồng nhớ phải bảo ban nhau đấy. Không đâu nổi quyết định được đâu con ạ. Giờ có con rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ cho con. Dạ vâng, con biết rồi mà mẹ. Bố mẹ về cẩn thận nhé. Trước khi ông bà lên xe thì Lâm còn từ trong chạy ra xách mấy túi quà đưa cho ông bà. Dạ con có ít quà, muốn biếu ông nội, bố mẹ và các em. Thôi bố mẹ có thiếu gì đâu. Dạ bố mẹ cứ nhận cho con vui. Cả tấm lòng của con và bố mẹ con đó ạ. Ừ, vậy cho bố mẹ gửi lời cảm ơn tới ông bà thông gia nhé. Dạ vâng ạ. Bình thường bảo bảo đi ngủ sẽ đòi mẹ, nhưng tối đó không hiểu sao bà nội dỗ dành kiểu gì, thằng bé lại đồng ý sang ngủ cùng với ông bà. Bảo bảo còn nói: mẹ ơi, con muốn có em gái. Nghe con nói câu đó mà tôi ngớ cả người. Lúc ấy mẹ chồng tôi còn nháy mắt với tôi. Rồi sau đó ông bà đưa Bảo Bảo về biệt thự bên nhà. Khi tôi dọn dẹp xong xuôi thì cũng lên phòng. Lúc bước vào căn phòng, tôi thấy trên giường trải nhiều cánh hoa hồng tươi. Nhìn xung quanh căn phòng, tôi bỗng cảm thấy khóe mắt hơi ươn ướt. Hơn 3 năm rồi, quay lại tôi vẫn cảm thấy quen thuộc vô cùng. Sắp xếp trong căn phòng cũng không hề thay đổi. Ngay cả chiếc lược tôi hay chải đầu, nước hoa, kem dưỡng, son và vài thứ khác tôi để ở trên bàn phấn vẫn vị trí như cũ. Trong lúc tôi đang bần thần với những cảm xúc thì bất ngờ Lâm ôm tôi từ phía sau. Anh nói: con về ngủ với ông bà rồi hả em? Dạ vâng. Con đi rồi thì bây giờ tới lượt cho vợ chồng mình làm thôi nhỉ? Làm gì cơ? Vớ vẩn, anh đừng có mà gạ gẫm em. Gạ gẫm vợ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà. Thôi, mấy đêm hành người ta mệt chết á. Biết làm sao được, vì anh quá nghiện vợ rồi. Thế là đêm ấy chúng tôi lại quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lần. Đến khi sáng dậy Lâm đi làm rồi mà tôi vẫn không thể mở mắt ra được. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, chỉ biết khi nắng mặt trời chiếu vào mặt tôi mới bật dậy. Xuống dưới nhà nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ. Mẹ chồng tôi ngồi cho Bảo Bảo ăn sữa chua ở phòng khách. Thấy tôi bà đã tủm tỉm cười: cứ đà này, Bảo Bảo của bà sắp có em rồi đấy. Nghe bà nói xong mà tôi ngượng đỏ cả mặt. Đợi tới khi bà Bảo chạy ra một chỗ chơi lắp ghép, tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng cùng với bà. Tôi nhìn bà ngập ngừng nói: mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi vì việc gì? Bọn con tự ý quyết định ly hôn rồi đùng đùng bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại như vậy là con sai quá rồi mẹ. Ừ đấy, không nói mẹ cũng không để ý, bởi vì nghĩ hai đứa quay lại bên nhau là tốt rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy dỗi dỗi rồi đấy. Con xin lỗi mẹ. Thôi, mẹ không cần lời xin lỗi. Mẹ chỉ cần chị đẻ cho mẹ, lấy xăm đứa cháu là mẹ mừng rồi. Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì chỉ biết tủm tỉm cười trong hạnh phúc. Bỗng nhiên nhìn đâu tôi cũng thấy màu hồng hết. Cảm giác cuộc đời không còn gì hạnh phúc hơn nữa rồi. Vì về Việt Nam, mọi việc của Bảo Bảo đều có ông bà nội lo, nên tôi cũng rất rảnh. Cuối tuần ấy lẽ ra về ông bà ngoại chơi, mà Lâm lại đi ký hợp đồng với đối tác, nên tôi rủ cái Trang đi shopping rồi ăn uống. Chúng tôi đi đến cửa hàng gà rán mà mình hay ăn. Thế nhưng khi vừa đặt đĩa gà rán lên bàn thì cái Trang đã bụng miệng như muốn nôn ọe. Tôi mới ngạc nhiên hỏi nó: sao thế? Để bụng hay bị đau dạ dày vậy? Khi Trang thấy vậy mới xua xua tay đáp: tao không sao đâu. Không sao cái gì? Mới có ít ngày không gặp mà tao thấy mày xanh xao hẳn đấy. Đã vậy còn nôn ọe nữa chứ. Tôi nói tới đây thì chợt khựng người lại, chợt nhớ đến bản thân mình lúc mới mang bầu đều nôn ọe. Tôi tròn xoay mắt hỏi cái Trang: này, mày có đang yêu ai không đấy? Yêu gì đâu. Mày nhớ thằng Thanh kém mình 1 tuổi không? Nhớ. Cái thằng Thanh nhà nó cũng giàu lắm ấy hả? Bố làm giám đốc công ty nhựa phải không? Đấy, nó theo đuổi tao từ lâu rồi. Nhưng hôm ấy thế quái nào, tao lại động lòng đi uống rượu cùng với nó. Kết quả là lên giường với nhau rồi. Thôi, thế là xong rồi Trang ơi. Tao hỏi thật nhá, dạo này mày thấy trong người có khác không? Cả ngày cứ mệt với buồn nôn thôi, thèm mỗi sung muối. Có trễ kinh không? Trễ tuần rồi, nhưng mà chắc là do rối loạn nội tiết thôi. Dạo này tao hay thức đêm mà. Thôi tiên sư mày ơi, khéo bầu rồi chứ mà rối loạn cái chó gì nữa. Cái Trang nghe tôi nói vậy cũng ngồi im bất động rồi bảo: nếu bầu thật thì sao? Mày bảo thằng Thanh nó biết đi. Nó cũng đẹp trai mà, nhìn hiền lành, lại trung tình nữa. Thôi tao chẳng nói đâu. Trời ạ, à, lúc trước tao bầu thì mày khuyên tao thế nào? Sao giờ tới lượt của mày thì mày lại nghĩ không nghĩ cho mình và con mình thế hả? Khi Trang nghe vậy thì vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, cuối cùng lại thở dài nói: Thế lại cưới chạy bầu nữa à? Chứ còn sao nữa? Tiên sư làm bạn của mày nên nhiễm vía với phong thủy đấy. Rồi, bây giờ đẻ được là tốt rồi. Nếu mà đẻ con gái, tao đặt cọc trước làm con dâu của tao nhé. Ờ, mày cũng ráng kiếm đứa sau con gái đi. Không đẻ con gái đời không nể đâu. Tôi và cây Trang bật cười nhìn nhau. Thế rồi 28 tháng sau là đám cưới của nó. Từ sáng sớm, vợ chồng tôi cùng với Bảo Bảo đã dậy chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Lúc khoảnh khắc nhìn nó lộng lẫy trong bộ váy cô dâu bước vào lễ đường mà tôi cũng rưng rưng nước mắt. Vậy là sau tất cả, chúng tôi ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Ai cũng có một ánh dương trên đỉnh đầu. Ai cũng có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Tôi khẽ ngước mắt nhìn anh và Bảo Bảo. Cảm ơn anh, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, biến những điều vô nghĩa thành có nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Ngày cưới Kỳ Trang cũng là ngày sinh nhật của Lâm. Tôi biết anh cái gì cũng thiếu, nên năm nay sẽ dành tặng cho anh một món quà đặc biệt nhất. Đặt chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót trong chiếc hộp nhỏ xinh xinh, tôi mỉm cười nói: Tặng anh nè, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Anh đã bảo rồi, anh không cần quà cáp gì mà, vì chẳng có món quà nào vô giá bằng em và con. Thì anh cứ mở ra đi. Khoảnh khắc mở hộp ra, anh thấy chiếc que thử thai hai vạch. Anh vừa kinh ngạc lại vừa xúc động tới đỏ cả hai hốc mắt, giọng thì nghẹn đi: Thật hả vợ? Thật chồng ạ, em mới siêu âm thai đôi luôn nhá. Lâm nghe xong kích động đến nỗi ôm chặt lấy tôi vào lòng, nghẹn ngào mãi mới nói nên lời: Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Anh biết em đến thế giới này để làm gì không? Để dành cho anh. Tôi bật cười trêu: Để ăn vả và phá hoại đời anh đấy, anh cứ liệu. Không sao, châm ngôn sống của anh là đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Chúng tôi mỉm cười hạnh phúc ôm chặt lấy nhau. Vậy là cuối cùng đi qua bão sông cũng thấy được ánh dương. Chúc cho ai đang đọc câu chuyện tôi viết đều được hạnh phúc với người mình thương. Phần ngoại truyện cuối. Nội tâm nhân vật Lâm Chuông Hoa. Lần đầu tiên tôi gặp Duyên là ở một quán bar quen thuộc khi đang ngồi uống rượu cùng với bạn bè. Trước nay những cô gái phục vụ hay những cô gái đến đây chơi tôi cũng không bao giờ để ý. Kể từ khi chia tay mối tình đầu, phụ nữ đối với tôi chỉ là những ngọn cỏ ven đường. Kể một chút cho mọi người nghe về mối tình đầu của tôi. Cô ấy là Thảo. Chúng tôi kể từ lúc quen nhau đến lúc yêu nhau cũng gần 4 năm. Từ khi tôi vẫn đang còn làm việc bên Úc, còn Thảo là sinh viên năm nhất được đi du học bên này. Mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà Thảo đã có từ lâu, nhưng để mà nói chúng tôi thân thiết với nhau là khi chúng tôi có vài lần gặp gỡ ở bên Úc. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thảo là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng sau 4 năm quen nhau tôi mới biết tất cả chỉ là một vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Thảo gặp tôi cố tình tỏ ra là người con gái đúng gu của tôi. Hóa ra đằng sau đó là sự tư vấn nhiệt tình của mẹ em. Có lần tôi thấy mẹ em nói với em rằng: Này mẹ được bác Ngân nói thêm vài sở thích của thằng Lâm rồi, lát mẹ gửi tin nhắn qua cho con nhé, nếu lưu lại rồi mà làm theo. Con biết rồi, diễn nhiều mệt mỏi quá. Cố lên con, lấy được thằng Lâm ý là 8 đời cũng không lo hết của đâu. Mày phải tưởng tượng nhà mình giàu một thì nhà nó phải 10 phần. Con chẳng quan tâm của cải đâu, quan trọng là vì anh ấy là gu của con. Mẹ biết không, mỗi lần anh ấy đưa con tới trường, con gái trường này đều phải ngưỡng mộ con đấy, oai dã man mẹ ạ. Biết thế thì càng phải cố gắng diễn cho tốt vào. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhạt. Hóa ra con gái thời nay không cần học khóa làm diễn viên mà cũng có thể diễn đạt như vậy. Biết được sự thật, biết được bản chất con người của em, nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình không biết gì cả. Tôi muốn xem em diễn tới khi nào. 4 năm quen nhau, chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay và nụ hôn. Những lần đó đều là do em chủ động. Nhiều lúc thấy tôi hở hững quá, Thảo còn nói: Sao anh chẳng bao giờ chủ động với em thế? Anh nhìn mấy anh kia kìa, cưng người yêu như cưng trứng ấy. Vậy em ra mà yêu mấy thằng đó. Anh sao anh lại nói như vậy? Tôi không thèm trả lời mà xỏ tay túi quần bước đi. Thảo bắt đầu cuống cuồng chạy theo tôi. Anh giận em đấy à? Không, con làm gì đâu mà giận. Em thấy anh khác lắm đấy nhá. mà mình quen nhau cũng lâu rồi, sang năm em ra trường mình cưới nhau nhé. Nghe Thảo nói tới đây, tôi mới dừng chân lại. Tôi quay sang nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt của em mà trả lời một cách rõ ràng: anh không muốn lấy vợ. Tôi vừa dứt lời cũng là lúc hai hàng nước mắt cô ấy tuôn rơi, chảy dài xuống hai má. Lần đầu tiên thấy phụ nữ khóc khiến tôi có chút bối rối, nhưng tôi vẫn tỏ ra vẻ kiên định cho Thảo biết không gì có thể lung lay được suy nghĩ của tôi. Thảo đáp: sao vậy? Thanh xuân của người con gái ngắn lắm đấy anh ạ. Anh không sợ em lấy người khác sao? Em lấy người khác cũng được mà. Hôm nào em lấy chồng nhớ báo anh nhé. Thế quà gì anh tặng? Anh không yêu em thật sao? Nếu muốn bên anh ấy thì ngoan ngoãn yên phận đi. Thời gian sau đó tôi cũng rất bận, vì còn vừa quản lý chi nhánh bên này, lại vừa phải học nâng cao. Tình cảm tôi dành cho Thảo cũng nhạt đi, nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Có lẽ sau khi tôi nói thẳng, cộng với thái độ lạnh lùng của tôi, nên Thảo đã quyết định chơi lớn một lần. Buổi tối hôm ấy chúng tôi gặp nhau là trong ngày sinh nhật của tôi. Hôm ấy chúng tôi uống nhiều rượu cùng một đám bạn nữa. Đến sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thấy Thảo đang nằm bên cạnh mình, váy vóc của cô ấy vứt lung tung dưới sàn nhà. Người khác nhìn vào có thể nghĩ đêm qua chúng tôi đã có một cuộc ân ái mặn nồng, nhưng với bản lĩnh của một thằng đàn ông, tôi dám khẳng định tôi chưa hề làm gì Thảo. Sau chuyện hôm ấy, tôi điều tra ra được đêm hôm đó Thảo ngủ với bạn thân của tôi, mục đích là có bầu rồi danh chính ngôn thuận làm vợ của tôi. Nhưng tôi năm đó cũng đã 30 tuổi, đâu thể là một đứa con gái mới 20 tuổi lừa được chứ. Tôi chính thức nói lời chia tay với Thảo, mặc dù cô ấy khóc lóc van xin rất nhiều, nhưng chia tay là chia tay, vĩnh viễn tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Sau đó, không phải là vì quá yêu sâu đậm một người mà tôi không thể yêu thêm ai, mà vì mất niềm tin vào phụ nữ. Bố mẹ thấy tôi 34 tuổi vẫn không đả động đến chuyện kết hôn thì cũng sốt ruột lắm, bắt tôi đi xem mắt, liên tục giới thiệu con của bà bạn này tới bà bạn kia. Nhưng mà tôi không thích là không thích, tôi không có hứng thú với phụ nữ, cho tới khi tôi gặp em. Có thể nói, ấn tượng ban đầu của tôi về em là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, tính cách cũng rất mạnh mẽ. Con gái thất tình thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà con gái thất tình mà vẫn mạnh mẽ được như em thì tôi gặp lần đầu tiên. Thằng bạn ngồi bên cạnh tôi tí tí lại cạn ly, nhướng mắt về phía em, làm tôi cũng phải để ý xoay người nhìn lại. Tôi thấy em chửi thằng cha kia rất nhiều, cho đến khi em khóc thì tự nhiên trong tim của tôi đang dâng lên một cảm giác lạ lắm. Có gì đó thôi thúc cái bản năng của người đàn ông, giống kiểu là có ai đó nhắc nhở mình rằng mình muốn bảo vệ cô gái này. Trong lúc tôi đang chửi bản thân mình điên thì em lại đứng dậy đi về phía tôi. Bước đi của em loạng choạng, em đập vào vai tôi rất mạnh, hơi thở ngọt ngào hòa cùng với mùi rượu xộc thẳng vào hốc mũi của tôi. Em nói: nghe phục vụ nói là anh nhận đi khách à? Tôi nhíu mày nhìn em, còn chưa kịp định hình em nói cái quái gì, em đã nói tiếp: chắc là thấy tôi thế này nên chơi ít tiền hơn mấy quý bà có phải không? Nói cho anh biết, cứ mạnh dạn ra giá đi, bao nhiêu tôi cũng trả được. À thì ra em tưởng tôi là trai bao. Lúc ấy tôi vừa buồn cười lại vừa bực mình. Đường đường là một tổng giám đốc, thế mà lại mang tiếng làm trai bao có chết không cơ chứ. Theo bản năng tôi mắng em dở hơi để em đi chỗ khác, nhưng em lại liên tục lảm nhảm bên tai của tôi, rồi em kiên quyết kéo tay tôi đi. Đặc biệt là lúc em gào lên ăn vả, khi đó tôi quyết định đưa em rời khỏi quán, chỉ là muốn xem như mình làm người tốt một lần, đưa em về nhà nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ em say tới nỗi nhà em ở đâu em cũng chẳng nhớ. Tôi bắt bác sĩ đưa em đến khách sạn. Em đẩy tôi xuống giường, rồi còn nằng nặc giữ lấy chân của tôi, chủ động giật đứt cúc áo của tôi. Cuộc đời 34 năm của tôi lần đầu tiên muốn làm chuyện ấy với một người con gái lạ, và tôi đã không khống chế nổi nữa, nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của em, quấn vào em. Xin lỗi, tất cả là tại em đấy, tôi cũng chỉ là đàn ông có sinh lý bình thường mà thôi. Lần đầu tiên tôi gặp em là như thế, cũng là lần đầu tiên tôi mất đời trai vào tay phụ nữ. Ấn tượng trong lòng em để lại cho tôi rất sâu đậm. Tôi cố tình bắt đền em chiếc áo 20 triệu, cũng chỉ để em để số điện thoại cho tôi, cũng chỉ để chúng tôi có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Và ông trời cuối cùng đã không phụ lòng người. Em xin vào công ty tôi làm việc. Khi đọc được sơ yếu lý lịch của em, thấy khuôn mặt trên tấm ảnh 3-4, tôi nhận ra ngay. Chẳng biết sao lúc đó tôi lại thấy vui và đầy rẫy những cảm xúc. Có một loại cảm xúc tôi biết chắc chắn rằng mình đang rất vui. Đầu tiên gặp em ở công ty, thấy ánh mắt ngỡ ngàng của em, Cũng may tôi là một người khống chế cảm xúc tốt nên mới có thể bình thản đối diện với em trong một phong thái rất lạnh lùng. Ngày đầu em được vào làm, tôi ngồi trong phòng làm việc nhưng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về hướng cửa phòng của em. Bình thường sư ký sẽ là người pha cà phê cho tôi, nhưng mấy hôm đó tôi là người chủ động pha cà phê cho mình. Có lúc tôi đã đứng trước cửa phòng 10 phút chỉ để âm thầm dõi theo em. Đối với một kẻ quanh năm chỉ biết đến công việc, thậm chí không nỡ dành ra một phút để làm những trò vô bổ, vậy mà hàng ngày cũng vài lần tôi nhìn em hệt như một thằng ngốc vậy đó. Làm việc với em, tôi thấy em rất có năng lực, làm gì cũng nhanh nhẹn, không ngại khó, không ngại khổ. Hợp đồng chất đống, em đều cố gắng làm trong ngày, kể cả 11 giờ đêm mới tan làm cũng chẳng sao. Sau đó những ngày tiếp theo lại trôi qua, em là người con gái đầu tiên mà dám đấu khẩu với tôi. Tất nhiên đa số em không cãi lại được nên toàn phụng phịu với tôi. Khi đó tôi không cảm thấy bực mình đâu, mà còn thấy em đáng yêu mới chết chứ. Ở bên cạnh em, tôi cảm thấy mình rất thoải mái, không cần tỏ ra lạnh lùng, cũng không cần phải cao cao tại thượng. Cuộc sống của tôi cũng bớt tẻ nhạt hơn trước rất nhiều. Khi đặt chân xuống sân bay, đường về nhà tôi ngược với đường nhà em, vậy mà tôi lại điên tới mức lướt qua một vòng nhà em rồi mới trở về nhà của mình. Duyên phận lần nữa lại đưa đẩy. Tôi gặp em khi em đang bị mấy thằng trẻ trâu bắt nạt. Bình thường em ghê gớm là thế, ấy vậy mà hôm đó lại cam chịu mấy thằng trẻ trâu. Lúc em bước lên xe, nhìn vào đôi mắt của em, tôi như thấy là em có điều gì đó giấu kín mà tôi không thể nào nói rõ ra được. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi ăn mì tôm. Bát mì tôm rất ngon. Ngon không phải là bởi hương vị, ngon là bởi vì được ngồi ăn cùng với em. Những ngày tiếp theo lại trôi qua, tôi cảm nhận rõ mối quan hệ của tôi và em không chỉ đơn thuần là sếp với nhân viên nữa. Nếu mà nói là bạn bè thì cũng không đúng. Trên cả bạn bè nhưng vẫn dưới tình yêu, ở giữa mối quan hệ, đó chính là thích. Tôi bắt đầu quái đản, quan tâm đến em nhiều hơn. Nhất là lúc thấy em ngất, lòng tôi đau xót vô cùng. Lúc ấy tôi cứ tự động viên mình, đó là một người sếp quan tâm nhân viên mình mà thôi. Nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật, đó là sự quan tâm đó từ chính trái tim của tôi. Sau một thời gian nữa thì đến buổi từ thiện của công ty. Bình thường tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm tới mấy chuyện thiện nguyện này, nhưng chỉ vì nhìn thấy danh sách đi có tên của em Phạm Hà Duyên mà tôi đã rời chuyến đi công tác để theo em lên núi. Mấy ngày được gần em sớm tối, tôi để ý em nhiều hơn, để ý cách em nói, để ý nụ cười của em, thậm chí nhìn em chơi đùa cùng lũ trẻ. Tôi thấy em có một sức cuốn kỳ lạ, khiến tôi tưởng tượng đến cảnh sau này em sẽ làm mẹ. Nhất là lúc ngắm nhìn em ngủ say dưới bếp, lửa bập bùng, đầu em tựa vào vai của tôi, khiến tôi chỉ muốn đưa vòng tay ra ôm chặt lấy em vào lòng. Tôi đã ước giây phút đó dừng lại trong khoảnh khắc này thật lâu, để tôi có thể hạnh phúc bên em lâu hơn nữa. Sau khi quay về Hà Nội, thấy cảnh em bị thằng chó người yêu cũ sỉ nhục, giây phút đó tôi hận mình không thể đấm chết cụ nó luôn. Nhưng vì em, tôi phải kiềm chế, kiềm chế rất nhiều. Khi mà em giữ tay của tôi lại, em khóc lóc xin cho thằng đó, tôi cảm thấy tim của mình nhói lên một cảm giác khó chịu bủa vây lấy tâm trí. Lúc đó tôi càng khẳng định rằng tôi thích em thật rồi. Mặc dù có nhiều lần tôi tự suy nghĩ, có phải tình cảm này diễn ra quá nhanh. Lúc ấy tôi cũng sợ bản thân mình chỉ là say nắng nhất thời, nên đã nhiều lần cố tình tránh mặt em, giảm bớt liên lạc với em. Thế nhưng tôi đã thua, thực sự đã thua. Không gặp em, tôi nhớ em trong say sứt. Tôi cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có một ai khiến tôi thay đổi. Nhưng cuối cùng, em chính là người có khả năng thay đổi con người của tôi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc khi biết em mang bầu. Lúc đó tôi đã nghĩ đến cảnh tôi và em đêm ấy. Tôi vui đến nỗi muốn hét lên cho tất cả mọi người biết rằng tôi sắp được làm bố rồi. Tôi vẫn hết liêm sỉ của một thằng đàn ông. Tôi trực tiếp hỏi em để xác nhận lại. Thế nhưng em lại trả lời tôi rằng đứa bé không phải là con của anh. Giây phút đó toàn thân của tôi như chết lặng, đờ đẫn nhìn em mà tôi không muốn tin lời em nói. Em nói với tôi rất nhiều, lời em nói chắc như đinh đóng cột vậy, nhưng ánh mắt của em dù có kiên định thế nào cũng để sót lại 1% hy vọng trong tôi. Và cũng chỉ vì 1% đó mà tôi luôn nghĩ rằng em đang nói dối tôi. Em nói dối, ắt hẳn là trong lòng của em có lý do. Tôi chỉ biết nở ra một nụ cười khổ để che đi cảm xúc thật bên trong. Những ngày em nằm viện, được chăm sóc cho mẹ con của em, tôi cứ ngỡ như mình đang chăm sóc cho vợ con của mình vậy. Những ngày tiếp theo trôi qua, em được xuất viện về nhà. Ngày nào khi đi làm về, bất kể nắng mưa, bất kể ngày đêm, tôi như một thói quen mua cho em những món ăn mà em thích, lặng lẽ dừng xe hướng mắt về căn phòng em ở. Tôi trước giờ rất ghét chờ đợi, nhưng chờ đợi em chính là hạnh phúc. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người. Chính thằng khốn kia là người đã giúp tôi khẳng định đứa bé là con của tôi. Và em cũng đã không thể chối cãi thêm được nữa. Lúc từ nhà em ra về, tôi không biết mình đã trở về nhà an toàn bằng cách nào. Bởi vì mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều nghĩ về em, nghĩ về đứa bé. Lần đầu tiên trong hơn 30 năm cuộc đời, tôi rơi nước mắt vì một người. Giọt nước mắt là giọt của hạnh phúc ngọt lịm trong tim. Đứa bé đến trong tình yêu thương của tôi và em. Đứa bé như một sợi dây kết nối tôi và em. Tôi và em cưới nhau, dù là một đám cưới mang tên cưới chạy bầu, nhưng tình cảm trong tôi thế nào tôi biết rõ. Ngày hôm ấy, em là một cô dâu xinh nhất đời tôi. Ngày hôm ấy, em cũng không hề biết rằng tôi vui đến nỗi lặng lẽ rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Rước em về, tôi tự hứa với lòng của mình sẽ cho mẹ con của em một cuộc sống tốt nhất. Thế nhưng chỉ vì ghen mà ngay chính đêm tân hôn tôi đã nổi giận với em. Từng câu từng chữ mà người ta nói về em, tôi biết rõ không phải là sự thật. Nhưng tôi rất đau, nó như một loại độc dược phá hủy lục phủ ngũ tạng của tôi. Tôi ghét người ta nói xấu em, tôi ghét người ta đặt điều cho em. Có lúc tôi đã cục xúc đến nỗi nói thẳng vào mặt của bà Phương rằng: "Chị cho lên đầu tôi ngồi mà ngồi đi. Nếu mà không tử tế được với vợ của tôi thì cút." Từ một thằng đàn ông có thể ngồi ba uống cùng bạn bè đến thâu đêm, nhưng từ ngày có em tôi chẳng lên ba lần nào nữa. Thậm chí bạn bè từng trêu tôi rằng: "Ông sợ vợ đấy à?" "Tôi sợ cái gì chứ, còn đang bận đội vợ lên đầu luôn rồi." Bên em, bảo vệ em, dù cho mẹ tôi có nói thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn một lòng yêu em. Yêu như ngày yêu cuối vậy. Hóa ra hạnh phúc lớn nhất của tôi chính là nhìn thấy em mỗi ngày, con khỏe mạnh, bình an trong bụng của em. Thế nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao lâu thì thai chết lưu. Tôi không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó, bởi nó đau đớn vô cùng, đau hơn bất kỳ nỗi đau nào khác trên đời này. Thấy em khóc, thấy em đau đớn, tôi phải cố gắng gồng mình mạnh mẽ để em dựa vào. Mỗi lần nghe tiếng khóc của em, tôi đau thấu tận tâm can. Tôi thương em, thương con của chúng tôi. Khi đó tôi không biết làm cách nào để khiến em nguôi ngoai nỗi đau ấy. Tôi chỉ biết cố gắng bù đắp cho em, bảo vệ em, yêu em hơn tất cả. Thời gian đó, em phải chịu nhiều khổ sở áp lực. Tôi biết em cố gắng nhẫn nhịn cũng chỉ vì tôi. Thế nên dù có chết, tôi cũng không cho phép ai làm tổn thương em. Khoảng thời gian kinh hoàng đó xảy ra, lại kế tiếp khoảng thời gian kinh hoàng khác. Tự trên trời rơi xuống, tôi có cái mác được làm bố từ 3 năm trước với người yêu cũ. Tôi có phải là một thằng ngu đâu mà để một đứa con gái mưu mô thủ đoạn sắt mũi. Bây giờ nghĩ lại, tôi càng trân trọng em. Cảm ơn em đã bên tôi và đồng hành cùng với tôi. Sau cơn mưa ắt thấy cầu vồng, những ngày tiếp theo tôi và em cùng nhau nấu cơm, ăn cơm, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ôm nhau ngủ, cùng nhau thức dậy mỗi sớm mai, cùng nhau đi làm. Tình yêu cứ thế nhẹ nhàng trôi qua mỗi ngày, càng lúc lại càng đậm sâu. Ấy vậy mà sóng gió chưa dừng lại, trong một lần đi công tác tôi bị đau bụng phải nhập viện. Kết quả sau khi khám, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư dạ dày. Lúc ấy tôi không hề sợ chết, con người ai cũng phải chết mà. Nhưng mà điều khiến tôi sợ nhất chính là việc không thể ở bên em, không thể bảo vệ em, không thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, không được ôm em mỗi tối, không được hôn em mỗi sáng. Đó mới là điều còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đêm hôm ấy, một mình tôi ngồi ngoài ban công khách sạn, tôi rơi nước mắt rất nhiều. Tôi tự hỏi ông trời, sao nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? Nếu có thể, tôi nguyện đánh đổi hết tất cả những gì mình đang có, chỉ để nguyện được sống bên em trọn đời, trọn kiếp. Tôi trở về Hà Nội vào 2 ngày sau đó. Những ngày ấy, tôi thực sự là không còn tâm trí nào để làm việc nữa. Trong đầu tôi chỉ quẩn quanh suy nghĩ về em. Nếu em biết chuyện này, em sẽ đau khổ ra sao? Sau này tôi mà có mệnh hệ gì, em sẽ sống tiếp thế nào đây? Cuối cùng tôi đã chọn cách không nói cho em biết. Bởi vì quá yêu em, nên tôi muốn quãng đường phía trước của em sẽ tươi sáng hơn. Có thể bây giờ làm em đau vì sự thay đổi của tôi, nhưng thả đau một lúc còn hơn là đau cả đời. Làm tổn thương em là điều tôi không hề muốn. Làm tổn thương em đau một, tôi đau gấp 100.000 lần. Nhìn em khóc, trái tim tôi cứ như thể là bị vỡ tung ra thành 100 mảnh vậy. Suốt một tuần trôi qua, tôi uống rất nhiều rượu, uống đến khi đầu óc mụ mị nhưng vẫn chỉ nhớ duy nhất hình ảnh của em. Hàng đêm tôi trở về nhà, nhìn những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi của em. Tôi chỉ biết lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của em. Dù sau này tôi có nhảy xuống nước sôi lửa bỏng, cũng sẽ không bao giờ uống bát canh mạnh bà, chỉ để duy nhất được nhớ kỹ khuôn mặt của em. Lúc ấy tôi đã cố tỏ ra lạnh nhạt với em, nhưng cũng không có kết quả. Em vẫn ân cần, vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm tôi mỗi ngày. Dù em có buồn về sự thay đổi đột ngột của tôi, nhưng em lại không ầm ĩ như những con người con gái khác, bởi vì quá hiểu tính của em. Lựa chọn duy nhất của tôi là phải khiến em ghét bỏ mình, từ bỏ mình. Thời gian đó tôi biết em ghét thư ký của tôi. Trước khi phát hiện ra bệnh, tôi đã chủ động đuổi việc cô ta, chủ động loại bỏ những thành phần tiêu cực xung quanh cuộc sống của em. Nhưng cô ta mặt dày hơn tôi tưởng, 5 lần 7 lượt đeo bám tôi. Việc sai trái nhất mà tôi làm trên đời này có lẽ chính là mượn cô ta để làm em tổn thương. Khoảnh khắc em đặt đơn ly hôn trước mặt của tôi, bầu trời như sụp đổ ngay dưới chân của tôi. Thời gian vắng em, tôi cứ như một thằng điên lượn đi lượn lại trước ngôi nhà em ở. Đêm nào nhắm mắt lại là nghĩ tới em. Bây giờ em thế nào, có còn khóc nữa không? Chắc là em đang hận tôi lắm. Ngày mà em quyết định đi nước ngoài cũng là ngày mà tôi nhận được thông báo mới của bệnh viện với kết quả khám bình thường. Tôi chỉ bị viêm dạ dày mà thôi. Lúc đó tôi như được sống lại một cuộc đời tươi mới hơn. Ngay lập tức tôi lái xe thẳng từ bệnh viện để đi tìm em. Tôi bất chấp luật lệ giao thông, bất chấp tất cả, cứ như một thằng điên, cứ như một thằng thiêu thân lao vào hướng sân bay Nội Bài. Vừa lái xe tôi vừa gọi cho em, nhưng đáng tiếc em đã không chịu bắt máy của tôi. Và rồi cuối cùng ông trở lại thử thách tôi một lần nữa. Cuộc tai nạn định mệnh ấy đã xảy ra, và chúng ta chính thức không thể bên nhau được nữa. 5 tháng trôi qua quá nhanh. Sau khi bị tai nạn xong, tôi bị mất đi một phần ký ức. Sau khi đoạn ký ức kia trở về, chớp mắt một cái cũng đã hơn 3 năm xa nhau. Nhưng khi nhớ lại, tim vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tôi đi tìm em, tới thành phố, tới nông thôn. Tôi đã quỳ trước cổng nhà em 5 tiếng đồng hồ để xin mẹ em nói cho tôi biết em đang ở đâu. Trời hôm ấy mưa rất to, từng hạt mưa rơi như những nhát dao cứa thẳng vào tim của tôi, nhưng nó cũng chẳng thấm thía gì so với khát khao được gặp em. Vì quá nhớ em, tôi đã có một khoảng thời gian vùi đầu vào công việc, không về nhà, không ăn cơm, tối nào cũng uống rượu để khống chế nỗi nhớ em đang ngự trị trong tim của tôi. Tôi cứ như một thằng điên miệt mài tìm kiếm em mỗi ngày. Cứ như thế, sau một khoảng thời gian, tôi đã gặp được Trang. Cô nói cho tôi biết cuộc sống của em hiện tại, nơi ở của em và cả chuyện đứa con của chúng ta. Chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc, lần đầu tiên tôi khóc suốt một chặng đường. Những giọt nước mắt của sự day dứt vì để em nuôi con một mình. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc là bởi vì cuối cùng tôi đã tìm được em. Khi nhìn thấy con và em, nhìn thấy chàng trai nhỏ có khuôn mặt giống tôi như đúc, tôi nói với mình rằng cuộc đời tôi có thể không có gì, nhưng không thể đánh mất hai mẹ con một lần nữa. Tôi biết em vẫn còn đang rất giận tôi, nhưng không sao cả, tôi sẽ mặt dày theo đuổi em lại một lần nữa. Em chửi tôi điên cũng được, dở hơi cũng được, thần kinh cũng được, nhưng chỉ cần em ở bên tôi là được. Em là tất cả của tôi, là ánh mặt trời, là hy vọng, là niềm tin sống của tôi. Thiếu em, cuộc sống của tôi chẳng có ý nghĩa gì nữa. Thế giới này có rộng lớn thế nào cũng không bằng một căn nhà có nụ cười của em và các con. Gửi người con gái tôi yêu. Em là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương. Em là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hy vọng. Em là người đầu tiên tôi kiên nhẫn chờ đợi. Em là người đầu tiên tôi biết cảm giác sợ, sợ mất đi người tôi yêu hơn cuộc sống của mình. Tôi yêu em. Phạm Hà Xuyên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Một đêm quá chén của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.